Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, tối nay hẳn phải chết. Diệp Trần cứ như vậy yên tĩnh nhìn Điền Nguyên, đang đợi đối phương trả lời. Hắn vậy không nóng nảy. Điền Nguyên muốn suy tính một trận, vậy rất bình thường. Dẫu sao, gia nhập Kình Thiên Tông là gia nhập tông môn, liền không giống như là ở võ đạo hiệp hội tổ chức. Ở hiệp hội tổ chức bên trong, Điền Nguyên là thành phố Thương Nam hội trưởng, hoàn toàn không cần lo lắng cho cái gì người làm thuộc. Nhưng đến Kình Thiên Tông bên trong, đối phương có thể cũng chỉ có thể làm thuộc hạ của mình. Dẫu sao, Điền Nguyên tu vi chỉ có kim đan kỳ, mà mình là nguyên anh kỳ. Tự nhiên không có gì tông chủ cho hắn làm. Từ một cái hội trưởng, đến tông môn đệ tử, cái thân phận này thay đổi, cũng không biết Điền Nguyên có thể thích ứng hay không liền. Cho nên, hắn còn ở cùng Điền Nguyên quyết định. Diệp tông chủ, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cái này? Điền Nguyên không nhịn được hỏi một câu. Hắn bàn về tu vi, cũng chỉ có chính là kim đan kỳ mà thôi, cũng không coi vào đâu. Liền mới vừa hắn ở Kình Thiên Tông trong hội trường thấy, ít nhất có 7-8 người cũng so mình mạnh. Đối phương kim đan kỳ cường giả đã đến lầu 2 loại tầng thứ này, hoàn toàn không cần mình loại người này. Hơn nữa, hắn thân phận đặc thù, lại là võ đạo người hiệp hội người, gia nhập một cái tông môn, khó tránh khỏi dễ dàng đưa tới người khác nghĩ vớ vẩn. Hắn cũng ở đây lo lắng sẽ bị thượng cấp chú ý tới. Bởi vì ta cảm thấy, Điền hội trưởng là một nhân tài, ta rất muốn lôi kéo một tí. Chúng ta Kình Thiên Tông mới lập, vẫn là cần Điền hội trưởng người như vậy mới. Diệp Trần chân thành nói, ta tông môn phát triển ngươi cũng nhìn thấy, tốc độ rất nhanh, hiện tại chỉ thiếu một ít có thức sĩ. Đặc biệt xem Điền hội trưởng nhân tài như ngươi vậy. Như thế chân thành, Điền Nguyên đều bị nói động lòng. Hơn nữa, ta cũng không phương nói cho ngươi. Diệp Trần gặp Điền Nguyên từ đầu đến cuối không có hạ định quyết tâm, liền nói, ta mục tiêu cũng không phải là một cái nho nhỏ thành phố Thương Nam. Ta là phải đem chung quanh tông môn tất cả đều một lưới bắt hết. Đến lúc đó, chúng ta thực lực mạnh bao nhiêu, Điền hội trưởng hẳn rất rõ ràng. Nghe nói như vậy, Điền Nguyên một hồi không rõ ràng. Hỏi, Diệp tông chủ, ngươi hẳn rất rõ ràng. Thật phải đến ngày hôm đó, võ đạo người hiệp hội tổ chức tổng hội khẳng định vậy sẽ chú ý tới các ngươi. Ngươi hẳn biết cái này hậu quả. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Điền hội trưởng quá lo lắng. Cái này sau này sẽ làm sao phát triển, còn chưa nhất định đâu. Diệp Trần nghiêm túc nói, cái thế giới này cũng không phải là chỉ có võ đạo người hiệp hội tổng hội. Vạn nhất, cái này nguyên anh hậu kỳ cường giả cũng không phải chỉ có một. Nếu mới có thể có nguyên anh hậu kỳ cường giả xuất hiện, cũng sẽ không chỉ ra hiện một cái. Nghe nói như vậy, Điền Nguyên trong lòng một hồi hoảng hốt. Hắn mặc dù không có nghe rõ ràng Diệp Trần lời này cụ thể ý là cái gì, nhưng hắn từ Diệp Trần trong lời nói biết cái khác tin tức. Tựa hồ, Diệp Trần biết tổng hội trưởng lai lịch. Người này, vậy là cái gì lai lịch? Làm sao sẽ biết như thế nhiều bí mật? Hoàn toàn không giống như là một cái thông thường tông môn đứng đầu. Điền hội trưởng, ta ở chân thành mời ngươi gia nhập. Diệp Trần mở miệng nói. Không quá ta cũng biết Điền hội trưởng có băn khoăn. Nếu không như vậy, chúng ta lấy 3 tháng kỳ hạn giới hạn. 3 tháng sau, nếu như Điền hội trưởng còn không muốn, vậy cứ coi như ta chưa nói chuyện này. 3 tháng sau, Điền hội trưởng nếu như nguyện ý gia nhập, vậy ta liền hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta một thành viên. Diệp Trần vừa nói như vậy, Điền Nguyên trong lòng liền thoải mái hơn. Dẫu sao, hắn bây giờ còn có một cái võ đạo người hiệp hội thành phố Thương Nam phân hội hội trưởng thân phận. Thật nếu để cho hắn hoàn toàn buông tha võ đạo người hiệp hội tổ chức, còn thật có chút làm khó. Ít nhất, từ trước mắt tới xem, võ đạo người hiệp hội tổ chức vẫn là mạnh nhất. Đây không phải là tông môn nào có thể vượt qua. Phải, Diệp tông chủ đề nghị này, ta đáp ứng. Điền Nguyên một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao 3 tháng sau mình nếu là không đáp ứng cũng dễ làm thôi. Sẽ không có quá nhiều chuyện phiền toái. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn nhìn Điền Nguyên dáng vẻ. Cũng biết đối phương đang làm gì dự định. Bất quá hắn vậy không có vấn đề. 3 tháng thời gian, Diệp Trần vẫn là có lòng tin đem tông môn thực lực tái phát triển đến một cái mới nấc thang. Đến lúc đó, cái này Điền Nguyên có lẽ thì sẽ đáp ứng. Hiện tại không đáp ứng. Đơn giản chính là còn không nhìn thấy bản thân có năng lực lật đổ võ đạo người hiệp hội. Một khi để cho hắn thấy được mình có năng lực này, tự nhiên biết chủ động tới đầu dựa vào. Điền hội trưởng, chúng ta hiện tại mà nói một tí tiếp theo phải làm sự việc chứ? Diệp Trần chủ động hỏi. Ta yêu cầu rất đơn giản. Giết bọn họ là được. Điền Nguyên ánh mắt có chút âm lãnh. Trực tiếp nói. Đôi cẩu nam nữ này. Dám cõng ta làm bậy. Ta thì phải để cho bọn họ chết. Thế nhưng Lục Huyền là tông chủ Thanh Minh Tông. Ta thân phận không tốt động thủ. Cho nên, chỉ có thể giao cho Diệp tông chủ ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy không vấn đề gì. Giết một người mà thôi. Hoàn toàn không coi vào đâu. Cho ta tin tức và địa chỉ. Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Tối hôm nay, bọn họ sẽ ở thiên thượng nhân gian tụ họp. Bọn họ hai người đều ở đây. Đây là tấm ảnh. Điền Nguyên đem tấm ảnh đưa cho Diệp Trần. Trực tiếp nói. Diệp Trần chỉ nhìn một cái. Liền nhớ. Không thành vấn đề. Giao cho ta. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp đáp ứng. Chỉ là hai người mà thôi. Bị mình theo dõi. Cũng chỉ có thể để cho bọn họ tự nhận xui xẻo. Sau khi nói xong. Điền Nguyên liền trực tiếp rời đi. Không có ở Kình Thiên Tông lưu lại thời gian quá dài. Tông chủ, hắn hiện tại không qua một cái kim đan kỳ người. Đáng chúng ta như thế lôi kéo sao? Dương Hùng từ chỗ tối đi ra. Không nhịn được hỏi, chỉ cần lại cho chúng ta một chút thời gian. Võ đạo người hiệp hội tổng hội cũng không cần như vậy sợ. Như thế bành trướng. Diệp Trần nhìn một cái Dương Hùng. Nhắc nhở, tổng hội bên trong là có Nguyên Anh hậu kỳ. Người cũng không sợ, ngạch, Dương Hùng gãi đầu một cái, nói, ai biết là thật hay giả, vạn nhất là gạt chúng ta đâu. Nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua vị này thần bí tổng hội hội trưởng hiện thân. Vạn nhất là giả cũng không nhất định. Cái này, Diệp Trần cũng là một hồi cau mày. Vị này thần bí tổng hội trưởng rốt cuộc là một thân phận gì đâu. Thật vẫn là để cho người tò mò đâu. Trước bỏ mặc những thứ này, các ngươi bắt chặt thời gian, đối với chung quanh tông môn tiến hành thu nạp và tổ chức đi. Diệp Trần mở miệng nói, Thanh Minh Tông ở địa phương nào? Cũng không phải rất xa, bất quá tông chủ Thanh Minh Tông là một cái uy tín lâu năm kim đan trung kỳ cường giả. Mấy người chúng ta, sợ là không tốt như vậy đối phó, dự định cùng tu vi vững chắc sau đó mới động thủ. Dương Hùng chủ động nói, bọn họ những người này cũng mới vừa ăn thiên nguyên đan. Chính là củng cố tu vi thời điểm, tự nhiên không thể lộn xộn tay. Vạn nhất rối loạn trong cơ thể linh khí, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tông chủ Thanh Minh Tông không cần lo lắng, tối hôm nay hẳn phải chết. Mấy người các ngươi chuẩn bị một tí, trực tiếp đi thu nạp và tổ chức Thanh Minh Tông đi. Diệp Trần hết sức thẳng tiếp. Phất phất tay, nói, cái gì, tối nay hẳn phải chết. Nghe tông chủ cái giọng nói này, Dương Hùng cũng biết, tông chủ là muốn tự mình động thủ. Kia tông chủ Thanh Minh Tông, sợ là đã bị kêu án tử hình. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.